Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại đây, Chu Quang Hách dừng xe máy trước cửa kho của nông trại, Thủy Lang xuống xe, cau đôi mày thanh tú. Đây là nơi nào? Nơi này hơi bẩn một chút. Tạ Khôi cầm chổi bên cạnh quét ra một lối sạch. Trước đây là nơi nuôi ngỗng. Đợi cô xem xong, chúng ta sẽ vào làng ngay. Trong làng rất sạch. Nhà tôi còn ngỗng mới giết, lát nữa sẽ nướng mỗng cho cô ăn. Thủy Lang lấy khăn tay bịt mũi, hơi khen ngợi nhìn Tạ Khôi. Anh, chỗ này cũng được. Tạ Khôi lập tức mừng rỡ, tính theo vai vế. Tôi phải gọi cô là cô ruột. Cô ruột ơi, nếu cô thấy cháu được, sau này cô đến làng, có chuyện gì cứ tìm cháu. Cháu cái gì cũng làm được. Vừa chạy đến đội trưởng dân quân Tạ Thiên Ma nghe vậy, hỏng rồi, vội vàng móc chìa khóa. Mở cửa kho, lấy lòng Thủy Lang. Cô ruột ơi, vào nhanh nào, tên con trai nhà tư bản kia đang ở bên trong, 2 ngày không cho anh ta ăn, chắc đang ngủ, cháu đi đá anh ta dậy. Anh nói gì vậy? Thủy Lang liếc nhìn anh ta, nói anh là đồ não tàn, anh còn chẳng bằng đồ não tàn, chẳng có chút tinh mắt nào. Tạ Thiên Ma sửng sốt, theo ánh mắt của Thủy Lang nhìn Chu Quang Hách mặc quân phục công an, lại nhìn Tiểu Ngô mặc quân phục, bỗng hiểu ra. Đang định nói lại bị Tạ Khôi giành trước. Nói gì chứ, là do anh ta không chịu ăn, chứ có phải chúng cháu không cho anh ta ăn đâu. Chúng cháu chưa bao giờ ngược đãi bất kỳ phạm nhân nào. Đến đây là để cải tạo lao động, biết lỗi thì sửa vẫn là đồng chí tốt. Anh còn không mau đi lấy chút đồ ăn đến đây. Tôi cần anh nói sao? Mặt mày Tạ Thiên Ma không vui, lại bị Tạ Khôi cướp mất công lao. Còn quay lại dạy dỗ anh ta, thật không biết ai mới là đội trưởng nữa. Anh đi lấy chút đồ ăn ở bếp, cô ruột ở đây có chuyện gì thì có tôi rồi. Cô ruột chỉ nhận tôi thôi, vừa nãy còn khen tôi, anh đi đi. Tạ Khôi nói xong rồi dẫn Thủy Lang và hai người kia vào trong. Cô ruột ơi, vì anh ta cứ muốn chạy trốn, không còn cách nào khác đành phải trói bằng dây thừng. Cô xem, ở đằng kia. Thủy Lang và Chu Quang Hách vừa vào kho, đã nhìn quanh những bao tải, nhìn hình dáng phồng lên của những bao tải, không giống lương thực. Mà giống bông vải hơn. Những bao tải chất thành đống. Ở góc kho cạnh cửa sổ, một người đàn ông bị trói, miệng bị nhét rẻ, đang nhắm mắt ngủ say. Cuối cùng cũng nhìn thấy người. Lòng Thủy Lang không những không thả lỏng, mà còn căng thẳng hơn. Sợ công cốc, cố gắng tỏ ra thoải mái, nheo mắt. Anh ta C-H-E-T rồi, chắc là chưa. Tạ Khôi chạy tới, định đá, đột nhiên nhớ đến ánh mắt vừa nãy của Thủy Lang. Liền dừng lại, dùng tay vỗ vỗ mặt Chiêm Hủy An. Này, tỉnh lại đi, ăn cơm rồi. Nghe thấy ăn cơm, cơ thể Chiêm Hủy An động đậy, nhưng chỉ động đậy một chút rồi thôi. Sau đó không có phản ứng gì nữa. Tạ Thiên Ma cũng đi tới, kéo người đến cửa sổ, nhìn kỹ. Anh ta bị sốt mê man rồi. Ánh mắt Thủy Lang khựng lại, nhìn khuôn mặt quen thuộc trong ký ức, tóc rậm, da thô ráp, ửng đỏ, mắt nhắm nghiền. Môi khô nứt, hơi thở yếu ớt. Sốt à, Tạ Khôi dùng mu bàn tay thử sờ trán Chiêm Hủy An, giây tiếp theo lập tức rụt tay lại. Nóng thật, chắc là hôm đó anh ta rơi xuống biển, bị lạnh rồi. Nếu không thì cũng là vết thương bị nhiễm trùng, trông chừng kiểu gì vậy. Thủy Lang lập tức khó chịu, không biết anh ta quan trọng với chúng ta đến mức nào sao? Sao trông nom đến mức nửa sống nửa C-H-E-T thế này? Cô ruột ơi, cô đừng tức giận trước. Tạ Khôi đẩy Tạ Thiên Ma, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà anh là bác sĩ, mau đi gọi ông ấy đến xem, rồi lấy chút đồ ăn đến. Trước đây ông nội cũng đã nói, nhất định phải trông chừng người này. Anh ta bị sốt thành thế này. Tôi đi ngay, Tạ Thiên Ma cũng không tranh cãi nữa, đeo S-U-N-G chạy ra ngoài. Tiểu Ngô nhìn Thủy Lang với vẻ lo lắng, Thủy Lang cũng nhìn Chu Quang Hách. Chiêm Hủy An đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, ngoài việc để Tạ Thiên Ma gọi người đến cứu chữa, không còn cách nào khác. Thủy Lang mở nắp cặp ra, lấy ra 2 viên kẹo sữa cà phê, đưa cho Chu Quang Hách. Chu Quang Hách đi đến trước mặt Chiêm Hủy An, lấy bình nước trên người trước, đổ nước vào nắp bình, đưa đến miệng anh ta. Mặc dù Chiêm Hủy An đã nửa mất ý thức nhưng vừa chạm vào nước, bản năng sinh tồn lập tức khiến anh ta uống hết nước trong nắp bình. Thấy anh ta như vậy, Tạ Khôi thở phào nhẹ nhõm, đứng bên cạnh Thủy Lang, nhỏ giọng nói. Xem ra vẫn chưa chết, cô ruột ơi, cô đưa tên công an này đến làng để làm gì? Thủy Lang nhìn Chu Quang Hách bóc vỏ kẹo sữa cà phê, nhét kẹo vào đôi môi khô nứt của Chiêm Hủy An. Biết đường, nhận người, Tạ Khôi lập tức vui mừng. Cô ruột ơi, ông nội cuối cùng cũng giải quyết xong đám công an kia rồi sao? Hàng trong kho và hàng ở hợp tác xã, có phải sẽ sớm được vận chuyển đi không? Tài Thủy Lang khẽ động, liếc nhìn anh ta. Anh hỏi cái này làm gì? Tạ Khôi lập tức ngậm miệng. Xin lỗi, Chiêm Hủy An ngậm kẹo trong miệng. Người đang sốt, nhiệt độ trong miệng rất cao. Không lâu sau, có lẽ là nếm được mùi vị quen thuộc. Cũng có thể là nếm phải vị ngọt. Đôi mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra, mí mắt cũng động đậy. Đồng thời với tiếng động bên ngoài, Chiêm Hủy An mở hé mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thủy Lang, lập tức sợ hãi đạp hai chân, lùi về phía sau. Thấy anh ta như vậy, Tạ Khôi kinh ngạc. Cô ruột ơi, anh ta sợ cô. Một đám trưởng bối trong làng đang tức giận vội vã chạy đến, thấy cảnh này, bước chân cũng khựng lại. Thủy Lang liếc nhìn những cái bóng trên mặt đất, tiến lên một bước. Chiêm Hủy An lập tức sợ hãi hơn, liên tục lùi về góc tường, trên mặt ngoài vẻ sợ hãi, còn sự giải thoát. Nhưng càng nhiều hơn là sự sợ hãi trước cái C, H, E, T và không dám tin rằng mình đã C, H, E, T như thế, không kịp vạch trần, càng không kịp ngăn cản, không cam lòng khi nhìn thấy kẻ thù có khả năng tiến thêm một bước. Cho dù có chết, cũng sẽ trở thành một oan hồn không chịu đi đầu thai. Sợ rồi sao? Thủy Lang hừ lạnh, nhận ra tình hình sớm một chút, nắm bắt cơ hội thì anh đã không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Biểu cảm và ánh mắt phức tạp đến cực điểm của Chiêm Hủy An đột nhiên khựng lại. Bất chợt, mở to mắt nhìn Thủy Lang, cảm giác như mắt sắp nứt ra vậy, sau đó vành mắt lại hơi ướt át. Nhìn cái gì mà nhìn? Thủy Lang mắng một tiếng. Tôi cảnh cáo anh, mau nói hết những gì anh biết ra, sớm phối hợp với kế hoạch của chúng tôi thì anh sẽ không phải chịu khổ nữa. Nếu mọi chuyện thành công thì chúng ta đều tốt, bây giờ xem anh có mắt nhìn hay không, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với anh đâu. Nhóm người lớn tuổi phía sau đã hết giận dữ, thay vào đó là sự nghi ngờ. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn về phía Tạ Thiên Ma. Cô ấy tên gì? Cách Trương.